Mỹ Nhân Đá, chương 118, một cái bẫy. Gocchuyenaudio.com. Đó là một cái bẫy Thiệu Khải Đăng và Cựu Thiên Đế, hai sinh vật của tính cách tuy cũng có một số khác biệt nhưng đã sống không ít thời gian với loài người. Mà, loài người là thứ sinh vật giảo hoạt nhất, không có móng vuốt cũng chẳng có răng nanh, tuy nhiên bọn chúng lại là loài duy nhất làm những loài đầy đủ răng nanh và móng vuốt nơm nớp lo sợ bị dồn vào cảnh diệt vong. Diệp Vũ Tường, thi quỷ cũng đã đồng ý cho một cuộc hợp tác, mục đích chỉ có một, đó là buộc sát tinh kẻ nắm giữ người khác bằng điểm yếu phải ra khỏi bóng tốt, xuất hiện trong hình dáng thật của chính mình. Vì thế mà ngươi rất bình tĩnh phải không? Thiên đế cũng đã chọn lựa, sự chọn lựa của thiện đối với ác, đó vốn là trách nhiệm của hắn mà. Ừ, ta từng phản bội ngươi, và bây giờ ta vẫn phản bội ngươi một lần nữa, lần trước là vì ham muốn của bản thân mình, bây giờ là vì trách nhiệm của ta, nếu ta không khơi gợi trong ngươi ước muốn ấy, sức mạnh và sự thịnh nộ của ba sinh vật cổ là vô tận. Sẽ có rất nhiều người gặp họa, và ta là thiên đế, ta không thể làm như không biết. Ừ, thiên đế là phải thế, thiên đế là một chức vụ chỉ biết đến bổn phận và trách nhiệm, thiên đế không có lợi ích cá nhân xen vào nhiệm vụ chung. Một, ngôi vị cao cả và hoàn thiện, được phần thiện của một tên sát tinh luôn. Nghĩ đến chuyện quấy phá và giết chóc đảm nhiệm, nghĩ lại mới thấy mai mỉa làm sao, nhưng sát tinh không thích suy nghĩ nữa. Đã lọt vào cái bẫy được giăng sẵn, bản thân có thể bị hủy diệt, song hắn không cảm thấy lo sợ, vì sao nhỉ, hay bởi những tháng ngày gần đây, hắn cũng đang dần mệt mỏi, hắn cũng đang sợ ngày mình phải mở mắt chào đời. Sát tinh là giết chóc, và để đánh dấu cho sự ra đời chết chóc đó là cái chết của sinh mạng đang hoài thai hắn. Éo le thay, sát tinh lại muốn được sống trong tình yêu thương của sinh mệnh ấy. Hắn muốn được ra đời bình thường như một con người, có mẹ ôm vào lòng an ủi, có anh em, có một cô bé con nũng nịu gọi là ca, chấm dứt tất cả, buông tay, thả mình vào cõi hư vô của cái chết. Không cần phải suy nghĩ nữa, không cần phải mệt mỏi và mềm yếu nữa. Có được không? Chúng ta cũng không cần phá nát nguyên thần của ngươi. Ngươi đã gây ra, ắt ngươi phải có cách giải quyết. Thiệu Khải Đăng cười khẩy, đưa ra điều kiện của mình. Chúng ta cần phục hồi nguyên trạng như lúc mới bắt đầu. Ngươi đối với Diệp Vũ Tường và mẹ của hắn, ta nghĩ ngoài việc làm cho bà ấy nhớ lại, ngươi cũng đã dở thêm một số trò nào đó vào trong đoạn ký ức bị mất mới. Khiến bà ta giờ sống giờ chết thế kia, làm cho bà ấy trở lại bình thường. Được chứ, mới giải quyết xong một chuyện, còn chuyện của ngươi thì sao? Tên thuộc hạ và cái bào thai, ma cà rồng, trong bụng, vợ ngươi, Thiệu công tử muốn ta giải quyết cái nào trước? Sát tinh thản nhiên hỏi, thái độ bình thản không khiến những người có mặt ngạc nhiên, họ đều là những sinh vật vượt ra ngoài tạo hóa, đương nhiên. Khi đối mặt với mọi chuyện rắc rối cũng có sợ hãi, nhưng nguyên tắc không loạn, không rối, chính là phương châm sống, để thoát hiểm tiếp, tục tồn tại trong cuộc sống này. Sát tinh một lần nữa hướng về thiên đế, rồi bất ngờ. Không trong mong đợi, hắn thọc tay vào lồng ngực mình. Nhanh như chớp trên tay đã là một khối xanh tím. Trái tim, thiên đế bé bỏng, đây là trái tim của ta. Ta giao nó cho ngươi, ngươi muốn làm gì cũng được. Còn ta, không sao cả. Ta sẽ chết tan thành mây. Gocchuyenaudio.com. Khói, như chưa tồn tại bao giờ. Hắn hướng về phía Thiệu Khải Đăng. Sau khi móc tim ra, ta còn khoảng một. 2 giờ tồn tại, sức lực cũng chỉ đủ để giải quyết một việc. Các ngươi chọn đi, bảo ta nên làm trước. Việc nào? Cách chương.